Chương 662, Hắc hóa ản CN1. Infinity Gold Net cùng lôi minh chiến thần. Một càng cầu toàn đặt, là ai dám can đảm giết tín đồ của đọt mạ mù tại đọt mạ mù dường như theo biên giới địa ngục chuyển tới khủng bố gào thét bên dưới, London tất cả thị dân, cơ hồ toàn bộ ngã xuống đất ngất đi, sau đó cả người đều bị hắc ám khí tức bao phủ chuyển hóa thành một loại quỷ dị sinh vật bóng đêm ẩn roi mắt nhìn một cái. Chỉ thấy xuất hiện tại đầu đường loại sinh vật này khắp cả người đen nhánh, chỉ có ở giữa trán lộ ra một cái lóe lên hào quang màu đỏ độc nhãn, nhìn qua dữ tợn. Đáng sợ vừa nhìn thấy những thứ này quái nhân, vừa ngay lập tức liền nghĩ tới đây không phải là điện ảnh cuối cùng. Kệ sĩ lủ cùng với hắn hai cái cửa đồ thật sự biến thành quái vật sao gần còn nhớ, loại sinh vật này chính thức tên là Mìn Lẹ Toàn Ơ. Là sinh vật bị đọt mạng mù năng lượng hắc ám hoàn toàn ăn mòn sau biến hóa thành quái vật bất quá chính ấn đều không nghĩ tới. Ma lực của đọt mạng mù lại có thể lớn mạnh đến mức này dựa hết vào gầm lên giận dữ, liền có thể đem London mấy triệu thị. Dân toàn bộ đều biến thành quái vật như vậy thực lực khủng bố. Khó trách pháp sư ản sỉ ẻn văn nói đọt mạng mù còn mạnh hơn mẹ phì sở tội nhiều lắm bất quá dường như đọt mạng mù hắc ám gào thét không ảnh hưởng tới những thứ kia thực lực cường đại sinh vật. Cho nên đám người vẫn đều không sao. A chỉ nghe hét thảm một tiếng, pháp sư ản xỉ ẻn văn cả người run rẩy kịch liệt, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cả người ngay cả đứng đều đứng không vững, cơ hồ tê liệt té xuống đất từ vẫn nhìn đến cũng là có chút kinh ngạc. Pháp sư ản xỉ ẻn văn mặc dù bị thương, nhưng nàng dù sao tu vi tinh thâm, không nên bị đọt mạ mù ảnh hưởng mới đúng. A đang lúc này, không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng cười như điên ha ha ha ản xỉ ẻn văn ngươi cũng có hôm nay chỉ thấy rõ ràng bị đi ạ nạ đánh giết kệ si lù, chẳng biết lúc nào lại khôi phục lại. Hơn nữa, hắn cả người đều bao phủ năng lượng màu đen lại hóa thành hai tấm cánh đen nhánh, để cho hắn bay ở trên trời nhìn lấy thống khổ có giúp ở trên đất ản xỉ ẻn văn. Kệ si lù đắc ý cười nói, ai bảo ngươi lại dám ăn cắp sức mạnh của chủ nhân đọt mạng mũ vĩ đại tại bên dưới chủ nhân gào thét. Bên trong cơ thể ngươi hắc ám chi lực rất nhanh liền đem ngươi cũng chuyển hóa thành sinh vật bóng đêm đây chính là vọng cầu trường sinh bất lao báo ưng có thế đáng ghét tạn xì ẻn vần chỉ cảm thấy thân. Thể dần dần mất đi sự khống chế trên người thậm chí còn bắt đầu toát ra quỷ dị hắc khí dưới sự kinh hoàng. Nàng dứt khoát hướng về phía vần kêu to lên, vần tiên sinh, xin ngươi đổi mau giết ta không nên để cho ta biến thành sinh vật bóng đêm ta cầu ngươi rồi ử túi đầu nhìn lấy thống khổ ạn xì ẻn oan. Vẫn trong lòng than nhỏ, nữ nhân này vì bảo vệ địa cầu, thật sự là hy sinh hết thể nếu như bây giờ lại để cho nàng lại chết như vậy, thật sự là rất đáng tiếc. Nghĩ tới đây, vẫn trên tay phải bỗng dưng xuất hiện một cái bao tay sau đó, hắn nhẹ nhàng đánh ra một cái búng tay ba một đạo bạch quang thoáng qua, cổ nhất nhiên liền cảm thấy cả người lập tức dễ dàng hơn cái kia cổ đau đớn cùng hắc khí đều biến mất hết đến sạch sẽ không chút tạp chất cái này là mặt đầy ngạc nhiên đứng dậy. Ản xì ẻn văn ngắm nhìn trên tay vẫn lóe lên mất đi bao tay, lấy nàng kiến thức cái nào vẫn không rõ, nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nàng cung ẩn trên căn bản không có bất kỳ giao tình có thể nói, nhưng là vẫn lại có thể tại thế ngàn cân treo sợi tóc, xuất thủ cứu nàng ngươi không cần để ở trong lòng. Vẫn đối với ản xì ẻn văn lạnh nhạt nói, đúng như ngươi lần trước từng nói, ta rất nhiều lúc đều không có ở đây địa cầu, nếu như ngươi người bảo vệ địa cầu này chết rồi. Nói không chừng lúc nào liền sẽ xảy ra sự cố. Vì vậy, ta mới cứu ngươi ản xỉ ẻn văn nghe xong chố mắt nghẹn họng, hồi lâu không nói ra lời quỷ quái gì ngươi lại có thể mà lơ lửng giữa không trung kệ si lù, nhìn thấy vẫn lại tùy tiện mà liền loại trừ trên người ản xỉ ẻn văn đọt mà mụ chi lực, nhất thời thất kinh cả người đều ngẩn người nhưng là chờ đến phản ứng lại sau, hắn lập tức tức giận kêu to lên. Mìn Lẹ Toàn Ơ cho ta xé nát ản xỉ ẻn văn đó nghe thấy hắn một tiếng này tràn đầy tà ác ma lực gầm to, luôn luôn con số hàng triệu Mìn Lẹ Toàn Ơ. Tất cả đều tư vô số công trình kiến trúc trong tuôn ra ngoài, giống như là thủy triều hướng trên mặt đất ản xỉ ẻn văn vọt tới mặc dù bị thương không nhẹ, ản xỉ ẻn văn dù sao vẫn là trí tôn pháp sư trong lúc nàng chuẩn bị đem hết toàn lực cùng đám quái vật này đánh một trận, ản xỉ ẻn văn bỗng nhiên chỉ thấy không chung tay cầm sở tóm bờ dạ cờ thiên sứ ngạ. Trong hai mắt sáng lên hai đạo màu xanh lam hổ quang điện. Uống A nương theo lấy một tiếng khét kêu trên bầu trời chợt vang lên đinh thai nhức góc tiếng sấm. Một thanh âm vang lên qua một tiếng ngay sau đó. To bằng cánh tay lôi điện ở trên người thiên sứ ngạn nhảy cùng lóe lên ngay sau đó. Bằng thùng nước màu xanh ra trời điện quang từ trên trời hạ xuống. Giống như chư thần trường thương. lấy tần số kinh người điên cuồng đập chu vi ngàn mét bên trong đem cái này một mảng lớn Luân Đôn nội thành hóa thành diệt tuyệt hết thể lôi điện đại dương phách phách. Phách ba nương theo lấy vang trời dao động mà âm thanh, ản xì ẻn văn hai mắt thấy tất cả đều là diệt tuyệt lôi điện, rất nhanh, chu vi mấy cây số bên trong đều bị hồ quang điện cùng sấm sét bao phủ, hóa thành một mảnh lôi hải, hơn nữa phạm vi vẫn còn tiếp tục mở rộng nhưng là... Những thứ này lôi điện tất cả đều tránh được ạn xì ẻn văn chít chít chi con số hàng triệu mìn lẹ toàn ơ, bị so súng máy hạng nặng còn muốn dày đặc ánh chớp lặp đi lặp lại đả kích, mỗi một cái sấm sét đánh trên mặt đất, đều sẽ ảnh hưởng đến hơn 10m ít nhất có thể phá hủy mấy trụ, thậm chí trên trăm cái mìn lẹ toàn ơ tại dưới sự tàn phá mấy trăm triệu vun dòng điện lặp đi lặp lại, vô số mìn lẹ toàn ơ đều bị ánh chớp hóa thành than, cuối cùng dương thành bụi bậm gần phân nửa London. Cũng đều bị lôi hải phá hủy hóa thành phế tích không mấy phút nữa, trên đường cái nguyên bản giống như hải dương màu đen mịn lẹ toàn ở đại quân đã biến mất hầu như không còn lúc này thiên sứ ngạn cả người vẫn bị lôi điện bao bọc. Trong tay sở tòm bờ giả cờ dơ lên thật cao, giống như hàng lâm thế gian một tên nữ lôi thần lôi điện như vậy quả thật là không tưởng tượng nổi ản xì ẻn văn chật vật mà nuốt nước miếng một cái. Trận to hai mắt nhìn chăm chú trên mặt đường chất đống thật dày cho đen cùng với đếm không hết bị sấm sét phá hủy công trình kiến trúc, gò má cũng hơi co quắp. Không nhất thời cảm giác thế giới quan bị cực lớn đánh vào. Mặc dù nàng là trên địa cầu mạnh nhất pháp sư, nhưng là kinh khủng như vậy sét đánh, quả thực chỉ có thể dùng thần cấp để hình dung căn bản là không có cách tưởng tượng thân thể máu thịt có thể làm được loại sự tình này. Chuyện này nha đầu này thật đúng là mạnh ai nhìn thấy thiên sứ ngạn kinh người lực tàn phá. Liền ngay cả gần nhất thời cũng là người. Hắn mặc dù đem sở tòm bờ giả cờ giao cho thiên sứ ngạ, nhưng là cũng không nghĩ tới nàng lại có thể đem thanh thần binh này phát huy đến nước này. Cái này là không thể nào kệ sĩ lù nhìn thấy vô số mìn lẹ tỏa nở đều tan thành mây khói. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình chỉ thấy hắn mặt đầy đờ đẫn, há to mồm, ánh mắt gian trừng tròn xoe, cả người hoàn toàn cứng ngắc ở rồi.